Lục Dạp bỗng cười. Anh đang dạy tôi làm việc à? Tống Lăng Phủ tỏ vẻ vô tội. Tôi đây là đang nghĩ cho anh. Anh vừa muốn lợi dụng thế lực của hoàng gia để giành quyền, lại vừa muốn giữ người đẹp nguyên vẹn bên mình. Quá tham lam rồi, làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường như vậy. Nói rồi, anh ta cười. Ồ, tôi quên mất, anh là Lục Dập mà. Một kẻ kiêu ngạo tự mãn đến thế, sao có thể chịu khuất phục cúi đầu trước người khác chứ? Nhưng đừng quên, muốn một bước lên mây cũng cần có bậc thang để bước lên. Bậc thang được dâng đến tận nơi này thực sự quan trọng hơn một người phụ nữ sao? Hay nói cách khác, nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của anh, Tống Lăng Phủ mặc kệ nguy hiểm, tiếp tục chế nhạo. Anh thật sự sẽ từ bỏ vinh quang mà anh đã dùng bao năm tính mạng để đánh đổi sao? Người khác thì tôi không biết, nhưng Lục Dập anh có nỡ từ bỏ quyền lực trong tay không? Anh là cái thá gì mà cũng đòi cân đo, lợi hại thay tôi? Bốp một tiếng đau điếng, Lục Dập túm cổ áo, đẩy mạnh hắn ta vào xe. Anh hai! Trần Túy vội vàng lao lên ngăn anh lại để tránh gây chuyện trước cửa bộ quân sự. Bình tĩnh! Tống Lăng Phủ nhíu mày, thấy anh nổi nóng, cũng biết mình đã chọc đúng chỗ đau, hừ một tiếng, bỗng đẩy anh ra, miệng vẫn không ngừng. Anh chút giận lên, tôi cũng vô ích, câu nào ở đây không phải nói trúng tim đen của anh. Anh rõ hơn ai hết, nếu mà ta tức giận quay sang hợp tác với Sabuwat, củng cố thêm phe cánh của thái tử, thì anh còn mấy phần thắng trong tay. Anh thật sự nghĩ mấy lão già cố chấp trong chính quyền quân sự sẽ đứng về phía anh sao? Toàn một lũ gió chiều nào che chiều ấy, bây giờ không một ai dám đứng ra bênh vực anh một câu. Lục Dập, đơn thương độc mã, anh dám không? Kể cả khi từ MITK Ina trở về, quyền lực trong tay anh cũng sẽ bị tước đoạt gần hết. Một ván cờ công cốc, anh dám cược không? Từng câu từng chữ đầy mỉa mai, Lục Dập đẩy Trần Túy ra, nghe xong lạnh lùng đáp. Chưa thử sao biết có dám hay không? Trần Túy lo lắng nhìn họ, đối mặt với bầu không khí căng như dây đàn mà không biết phải ngăn cản thế nào. Được, Tống Lăng Phủ chỉnh lại cổ áo bị kéo xộc xệch, nghiêm mặt nói. Vậy, anh có mấy phần chắc chắn sẽ thắng? Nếu cứ để tình hình phát triển, anh có bảo vệ được người phụ nữ kia không? Anh đi rồi, cô ta phải làm sao? Nhắc đến Tô Uẩn, tim Trần Túy như thắt lại, anh ta vội quay đầu, quả nhiên thấy sắc mặt Lục Dập xa sầm. Chỉ khi nhắc đến Tô Uẩn, anh mới lộ ra vẻ mặt ảm đạm này. Bầu không khí như ngưng đọng, giọng Lục Dập trầm xuống, ngạo nghễ nói. Không cần anh phải thừa thãi cảnh báo, Lục Dập tôi, nếu ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được thì có lỗi với quyền lực trong tay. Chỉ cần tôi còn ở đây, cô ấy sẽ bình an vô sự. Ở bên cạnh tôi, cô ấy không cần phải lo lắng. Nụ cười của Tống Lăng Phủ tắt ngấm. Tiếp đó, anh nói từng câu chắc nịch với khí chất ưu việt bẩm sinh. Hơn nữa, ván cờ này chưa chắc đã thua. Đối với tôi, dù chỉ có một phần cơ hội, tôi cũng có khả năng giành chiến thắng. Một phần là đủ rồi. Lời này vừa thốt ra, xung quanh chìm vào im lặng. Lục Dập quả thực quá tự tin, nhưng lại không thể không thừa nhận sự uy tín trong lời nói của anh. Vì vậy, Tống Lăng Phủ gật đầu một tiếng. Được, chờ xem anh sẽ xoay chuyển tình thế ra sao. Rời khỏi bộ tổng tham mưu, Trần Túy liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, người ngồi ở ghế sau có vẻ hơi mệt mỏi, tay chống cằm, nhắm mắt say nhẹ mi tâm để nghỉ ngơi. Trần Túy mấy lần định mở miệng rồi lại thôi. Thực ra Tống Lăng Phủ nói không sai, tâm trạng của Lục Dập hiện giờ có lẽ chỉ mình anh hiểu. Từng bước đi đến ngày hôm nay, đâu có dễ dàng. Bây giờ đối mặt với tình thế khó khăn, hiểm trở, tiến thoái lưỡng nan, mỗi bước đi đều là vực sâu. Lần này không khác gì một trận chiến sinh tử. Tất cả mọi người đều đang ngóng chờ xem anh có thể bước lên đài cao hay không. Gánh nặng trên vai anh quá nhiều, cũng quá nặng nề. Còn Tô Uẩn, Trần Túy im lặng. Tô Uẩn chính là cửa ải lớn nhất của Lục Dập. Khi xe đến Mê Sai, đã gần 6 giờ chiều. Ánh tà dương cuối ngày dần tắt, mang theo những cơn gió se lạnh. Lần đầu tiên, Lục Dập ngủ say ở ghế sau. Trần Túy phải gọi mấy lần mới tỉnh. Mở mắt ra, anh xuống xe đi vào sân. Từ xa, anh đã thấy Tô Uẩn đang cho cá ăn. Anh đứng nhìn một lúc, Trần Túy nhận lấy áo khoác anh đưa, thức thời lui đi. Cảm nhận được ánh nhìn, Tô Uẩn ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cổng sân. Cô không nhìn rõ được biểu cảm của Lục Dập, nhưng cũng cảm thấy bầu không khí quanh anh hôm nay có gì đó không ổn. Sau khi đặt bịch thức ăn cho cá sang một bên, Tô Uẩn chọn cách quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, sau lưng đã vang lên giọng nói. Tô Uẩn, anh gọi một tiếng. Tô Uẩn dừng bước, nhẹ nhàng ừm một tiếng. Giọng cô rất mềm mại. Nghe xong, Lục Dập cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Anh bước nhanh đến bên cạnh, ôm chặt cô từ phía sau. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Lục Dập vùi mặt vào vai cô, cảm thấy mọi phiền muộn đều tan biến. Hai người cứ yên lặng như vậy một lúc lâu. Cuối cùng Tô Uẩn không nhịn được đẩy anh ra. Sao vậy? Im lặng một lát, giọng Lục Dập có chút khàn khàn. Để anh ôm một lát. Anh ôm lâu lắm rồi. Lục Dập không buông tay, xoay người cô lại, kéo vào nhà, ấn cô ngồi lên đùi mình. Ánh mắt anh thực sự quá nóng bỏng, Tô Uẩn không chịu nổi, hỏi thẳng anh lại lên cơn điên gì. Dường như do dự một lúc mới mở lời, Lục Dập hỏi cô. Ngày 15, tôi phải đi làm một nhiệm vụ. Ừ, rồi sao? Tô Uẩn không để tâm, Lục Dập thường xuyên bận rộn, cô cho rằng lần này cũng vậy. Em có muốn đi cùng tôi không? Tô Uẩn khựng lại, khó hiểu hỏi. Anh đi làm nhiệm vụ, tôi đi làm gì? Em đi cùng tôi. Lục Dập ôm eo cô, hôn tới tấp. Thế này là không cho cô cơ hội từ chối rồi, Tô Uẩn cạn lời. Tô Uẩn muốn đứng dậy khỏi người anh, nhưng Lục Dập không nhúc nhích, một tay vòng qua, vui vẻ bế cô lên lầu. Chiếc giường mềm mại lún xuống rồi nảy lên, Tô Uẩn chống tay, không vững ở hai bên. Cô nhìn Lục Dập chậm rãi cởi quần áo, hai chân nũng nịu đá qua. Tôi không muốn đi. Em không có quyền lựa chọn. Lục Dập vừa cởi quần áo vừa đáp lại, còn vui vẻ nói. Vừa rồi đã hỏi em rồi. Tô Uẩn ngơ ngác. Thế cũng gọi là hỏi à. Tôi ở đây yên ổn cớ gì phải đi theo anh đánh trận chịu khổ. Để một mình em ở lại đây, tôi không yên tâm. Lục Dập nói xong đã cởi quần áo gọn gàng, kéo giật mắt cá trên cô, khiến cô loạng choạng ngã vào lòng anh. Lục Dập cầm mắt cá chân cô nhìn đi nhìn lại, chỗ bị chật đã bôi thuốc và đỡ hơn nhiều, nhưng liếc xuống gầm giường, Tô Uẩn vẫn không từ bỏ ý định đi đôi giày phiền phức đó, miệng cứng lòng cũng cứng. Anh phủ tay lên, nhẹ nhàng dừng lại, hỏi cô còn đau không? Thấy hành động dịu dàng, đột ngột của anh, Tô Uẩn khẽ hừ một tiếng. Anh quan tâm tôi có đau hay không làm gì? Dứt lời, Lục Dập như trừng phạt mà dùng sức bóp mạnh, Tô Uẩn lập tức hét lên. Đau! Lục Dập tỏ ra rất vô tội, không hề cảm thấy mình có vấn đề. Thì ra em cũng biết đau. Cố tình, hoàn toàn là trả thù ác ý, Tô Uẩn nghiến răng, nghiến lợi co chân đạp vào ngực anh. Cút ngay. Không biết tại sao, tính tình Tô Uẩn càng ngày càng đỏng đảnh. Trước kia đối với anh vẫn xem như ôn hòa, bây giờ ngày càng mất kiên nhẫn. Lục Dập cười, định bụng trị cái tính bướng bỉnh của cô. Kết quả của việc buông lời, mắng chửi là bị đè trên giường, không thể động đậy. Tô Uẩn tức đến mặt đỏ bừng, dứt khoát quay đầu đi, không thèm để ý đến anh. Lục Dập vỗ vỗ mạch cô. Sao em lại giận rồi? Liên quan gì đến anh? Theo như mọi khi, lúc này Lục Dập hẳn đã không vui, nhưng hôm nay lại kiên nhẫn lạ thường, lại không hề so đo sự được đằng chân lân đằng đầu của cô. Anh cúi người hôn lên môi cô, chạm nhẹ, một khi đã nếm thử thì không thể quên, quen đường quen lối cậy mở hàm răng cô, hai tay trống ở hai bên, đào sâu thêm nụ hôn triền miên này. Tô Uẩn có chút quay cuồng, trong đầu chỉ còn lại sự hỗn loạn. Cô bị cuốn theo đáp lại, buộc phải tiếp nhận tất cả hơi thở mờ ám mà anh truyền sang. Không khí trong lồng ngực dần dần loãng đi, sắc mặt vốn hồng hào, lặng lẽ, nhuốm màu đỏ ửng khêu gợi. Lục Dập liếm láp khóe môi cô, như thể đang nếm thử một báu vật hiếm có nào đó, đi kèm với tiếng nước mơn trớn. Dịch vị tràn ra từ nơi môi lưỡi giao hòa. Anh luôn có thể dễ dàng khiến cô phải khuất phục. Không biết qua bao lâu, Lục Dập mới buông ra. Người dưới thân được kéo về từ bờ vực ngạt thở. Mặt mày ửng hồng, như một con cá sắp chết khát. Há miệng hít từng ngụm không khí lớn. Lục Dập đăm đăm nhìn, dứt khoát vén chiếc váy trên người cô lên. Vén đến eo, Tô Uẩn còn muốn dãy giụa, nhưng vô ích, người đàn ông cố chấp kéo nó ra, chiếc váy cứ thế rách nát trong tay anh, bị vứt bừa bãi trên đất. Lúc này, đầu óc Tô Uẩn đã tỉnh táo hơn nhiều. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn nghĩ về một chuyện, nhưng mãi vẫn không nghĩ thông. Cô đang nghĩ, rốt cuộc Lục Dập bây giờ có ý gì? Chẳng lẽ thật sự nhập vai quá sâu mà yêu cô rồi sao? Tô Uẩn tự biết mình không có bao nhiêu giá trị để anh lợi dụng. Thứ còn lại chính là tình cảm. Cô như nhớ lại dáng vẻ bên bờ sông mê. Ngay trước mặt, từng câu từng chữ của Lục Dập đến giờ vẫn còn rõ mồn một. Nhưng nếu là như vậy, thì lời của Tống Lăng Phủ phải giải thích thế nào? A Thủy vẫn chưa chết. Lục Dập cũng không hề đồng ý với ma ta. Rõ ràng mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, nhưng trong lòng lại như có một ngọn lửa đang bùng cháy, sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Nhìn người đang làm loạn trên người mình, Tô Uẩn vẫn giữ được bình tĩnh, trong lúc bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ. Thấy cô không còn dãy giụa, Lục Dập dừng động tác, kê một chiếc gối sau lưng cô, ân cần hỏi. Nghĩ gì thế? Trên giường mà còn mất tập trung. Tô Uẩn đột nhiên đưa tay lên vuốt ve má anh, Lục Dập sững người, nhưng không ngăn cản, mặc cho cô từ từ miêu tả từng đường nét của anh. Rất nhạt, ý cười của Lục Dập, độ cong nơi khóe môi rất nhạt. Tô Uẩn làm thế nào cũng không thể dò được trái tim ẩn dưới lớp vỏ của anh. Rõ ràng hận anh như vậy, từng muốn lấy mạng anh như vậy, nhưng đến bây giờ, một lần cũng chưa thành công. Đã hơn một năm trôi qua, Lục Dập vẫn không hề suy xuyển. Cô khẽ nói, Lục Dập, người đàn ông kiên nhẫn một tiếng đáp lại. Tô Uẩn sờ lên đôi mày sắc bén này, cố gắng xoa dịu sự hung tợn đang cuộn trào bên trong, rồi cười nói. Anh không phải là đã yêu tôi rồi đấy chứ? Thân thể cứng đờ, con người Lục Dập run lên. Anh nhìn cô chằm chằm mà không trả lời. Tại sao không trả lời? Cô đưa tay vòng qua cổ anh, kéo gần khoảng cách, ghé vào tai anh thì thầm dụ dỗ. Là vì tôi đoán đúng rồi. Nhưng anh không dám thừa nhận, phải không? Không dám thừa nhận mình lại có thể yêu một quân cờ bị lợi dụng. Lục Dập cụp mắt xuống, không nói gì. Lời vừa thốt ra, Tô Uẩn ngược lại trở thành người nắm thế chủ động. Cô nhẹ nhàng lướt qua đường nét của anh, buồn cười nói. Nếu như tôi cũng yêu anh có thể tha cho tôi không? Ý gì? Lục Dập đột nhiên hoàn hồn. Bàn tay đang khoác lấy anh siết chặt hơn, Tô Uẩn quyến rũ áp sát, vừa hôn vừa nói. Nghĩa đen thôi, Lục Dập, anh thông minh như vậy lẽ nào không hiểu? Trong lời nói có mấy phần thật giả, Lục Dập vậy mà không thể phán đoán. Anh ôm chặt người phụ nữ trong lòng, cảm thấy thật giả dường như cũng không quan trọng đến thế. Dù sao thì những lời nói ra từ miệng Tô Uẩn đều là vô tâm. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta còn thiếu một tiệc cưới chưa tổ chức. Lục Dập thân mật hôn lên má cô. Đến lúc đó sẽ bù lại. Lục Dập, Tô Uẩn cao giọng đẩy anh ra. Đừng giả ngốc nữa, cũng đừng coi tôi như kẻ ngốc mà che giấu. Tôi biết tình hình bây giờ là thế nào. Anh muốn kéo tôi chết cùng sao? Tôi không muốn chết. Tại sao cứ phải lôi tôi vào cuộc tranh đấu của các người? Giá trị của tôi đã sớm hết rồi. Tại sao còn muốn giữ tôi lại? Tô Uẩn cầu xin hôn anh, nhưng thân thể lại run bần bật. Anh thật sự yêu tôi sao? Thật sự còn tình cảm sao? Anh muốn trơ mắt nhìn tôi chết à? Tôi không muốn đi MITK INA với anh, cũng không muốn ở lại Thái Lan. Tôi không so đo những chuyện anh đã lợi dụng tôi nữa. Sau khi mọi chuyện bình yên, tôi sẽ trở về. Anh thả tôi đi đi, được không? Một câu nói như lưỡi kiếm tẩm độc đâm vào tim gan, cơn đau tê dại lan ra khắp cơ thể. Đầu óc Lục Dập căng đau, anh giữ lấy mặt cô gặng hỏi. Em nghe ai nói? Mata, là ai đã nói với em những điều này? Có quan trọng không? Đôi mắt Tô Uẩn run rẩy. Tôi không muốn cãi nhau với anh, tôi đang nghiêm túc thương lượng với anh. Chúng ta có thể kết hôn. Lục Dập, tôi bằng lòng, nhưng có thể đợi anh bình an trở về, được không? Tôi thật sự không muốn ngâm mình trong tình thế này nữa. Anh muốn ép chết tôi sao? Lục Dập ngồi thẳng dậy, bế cô lên đùi mình, bàn tay vỗ về an ủi sống lưng cô. Anh sao có thể không biết Tô Uẩn đang nghĩ gì? Yêu nói thì dễ, nhưng nếu bảo anh buông tay, lại càng không thể. Là Tống Lăng Phủ nói cho em, phải không? Anh lạnh lùng nói. Rốt cuộc em tin hắn hay tin tôi? Tô Uẩn, ở bên cạnh tôi em mới có thể bình an vô sự. Chỉ có tôi mới không để em xảy ra chuyện. Tại sao đến bây giờ em vẫn chưa hiểu rõ đạo lý này? Có bao nhiêu tai nạn là do anh gây ra? Tô Uẩn nói. Tôi đã từng tin anh là tự anh không cần. Quả thật. Nếu không có chuyện Tô Uẩn tranh cử lúc trước, họ đã không đến mức đoạn tuyệt quan hệ. Tô Uẩn là một người phụ nữ thù dai, vẫn nhớ đến tận bây giờ. Lục Dập lạnh lùng nói. Không có tôi, em có thể sống đến bây giờ không? Đừng quên, lúc trước là em cầu xin tôi. Bàn tay đang giơ lên, bị Lục Dập nhanh tay, lệ mắt nắm chặt, sắc mặt Tô Uẩn tái nhợt. Cả người run rẩy. Sống như thế này, tôi thà chết còn hơn. Tống Lăng Phủ rốt cuộc đã nói gì với em? Lục Dập hiếm khi nổi trận lôi đình, hất tay cô ra, đứng dậy với đôi mắt rực lửa giận. Em thà tin hắn cũng không tin tôi. Tô Uẩn bị hất đến mức không vững, ngã nhào lên giường. Suy cho cùng, Lục Dập vẫn không hiểu cô rốt cuộc đang so đo điều gì. Anh cho rằng cô nghe lời Tống Lăng Phủ, nhưng Tô Uẩn chỉ căm ghét thủ đoạn lừa gạt của Lục Dập. Anh trước nay vẫn luôn như vậy, dồn cô đến đường cùng rồi chờ cô chủ động tìm đến cửa nhận thua. Tô Uẩn vẫn cứ hùng hổ, bức tường nguy hiểm khó khăn lắm mới dựng nên này, trước cơn giông bão, cuối cùng cũng sẽ sụp đổ. Anh lùi lại, không phân biệt được là chột dạ hay tức giận, lùi ra xa giường, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bi thương của cô. Đôi mắt xinh đẹp này đã từng tràn đầy mong đợi nhìn anh, cho dù là giả, cũng tốt hơn bây giờ chỉ còn lại sự gai góc. Cửa đóng sầm một tiếng, Lục Dập bỏ mặc cô một mình trong phòng, mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi không hề ngoảnh lại. Trời sắp tối, Lục Dập một mình đi ra ngoài. Khi đi đến cây cầu đá thì dừng lại. Anh quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn lờ mờ không thấy rõ dấu chân lúc đến. Khi còn ở dưới lầu, Trần Túy đã nghe thấy tiếng hai người cãi nhau, lại thấy Lục Dập một mình đi ra. Anh ta không lên tiếng chào hỏi mà đi đến ngoài cửa phòng của Tô Uẩn. Trong phòng đã yên tĩnh trở lại, anh ta giơ tay, mấy lần định gõ cửa thì người bên trong vừa hay bước ra. Tô Uẩn nhìn Trần Túy đang đứng chắn ngay cửa, có chút nghi hoặc. Tham mưu Trần, có chuyện gì sao? Trần Túy khách sáo nói. Cô Tô, tôi có thể vào được không? Sững người một lúc, Tô Uẩn né người nhường đường. Vào đi. Cô đã biết Trần Túy muốn nói gì, chẳng qua lại là những lời khuyên cô nên thuận theo cúi đầu, hoặc là dọa dẫm vài câu. Đến lúc này, Tô Uẩn ngay cả một ly nước cũng không muốn rót cho anh ta. Vào trong, trên sàn là những mảnh vỡ lộn xộn. Trần Túy đi vòng qua, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng, vẻ mặt nghiêm túc. Anh muốn nói gì? Trần Túy nói. Cô Tô, lần này anh hai đi MITK INA phải mang theo cô là vì để cô một mình ở lại Thái Lan quá nguy hiểm. Hắng giọng một cái, anh ta tiếp tục nói. Tôi biết cô vì chuyện trước đây mà vẫn luôn oán hận anh ấy, nhưng lần này cũng xin cô hãy thông cảm. Anh hai anh ấy có tình cảm với cô, tất cả mọi người đều biết. Lẽ nào cô không hiểu tình hình hiện tại chỉ có anh ấy mới bảo vệ được cô sao? Rõ ràng là đang nói cô không biết điều. Tô Uẩn ồ một tiếng. Tôi biết. Cô cụp mắt xuống, giọng có chút khó hiểu. Người anh nên khuyên bây giờ không phải là tôi. Nếu thật sự tốt cho anh ấy, thì nên để anh ấy có một tương lai rộng mở. Cớ gì cứ níu lấy một kẻ gây họa như tôi không buông. Trong ngoài, lời nói đều nhắc đến chuyện của Mata. Trần Túy có chút đau đầu. Anh ta đương nhiên hy vọng Lục Dập thăng tiến nhanh chóng. Nhưng cứ phải chết dí với một người phụ nữ, ngay cả anh ta cũng không hiểu nổi tại sao phải mang theo một gánh nặng. Bởi vì cô rất quan trọng với anh ấy. Trần Túy không biết nói vậy có đúng không? Hơn một năm đã qua, mọi việc làm đều đã thấy rõ. Lục Dập thật sự muốn bảo vệ cô. Anh ta thở dài, trịnh trọng cúi đầu. Vào thời điểm mấu chốt này, mọi người đều đang chờ anh hai bước tiếp. Cô Tô, đây là lần đầu tiên tôi cầu xin cô, đừng gây thêm phiền phức vào lúc quan trọng thế này. Người đàn ông đứng dậy, một lần nữa nghiêm túc cúi đầu khẩn cầu cô. Tô Uẩn kinh ngạc đến không ngậm được miệng. Cô không chịu nổi lời khẩn cầu khom lưng này của Trần Túy, cũng không muốn chấp nhận. Đây vốn không phải là điều cô nên gánh chịu, không có chút quan hệ nào với cô. Nhưng đối mặt với thái độ khó xử của Trần Túy, Tô Uẩn cũng không tiện nói thêm gì nữa, gật đầu. Biết rồi, anh ra ngoài đi. Đợi đến khi người đó thật sự ra ngoài, Tô Uẩn mới lại yên tĩnh, ngồi bên giường lạnh lùng suy nghĩ. Gây ra chuyện này là có nguyên nhân. Trước khi đi, Mata đã để lại cho cô một câu cuối. Nếu thật sự chúc họ tân hôn vui vẻ, vậy thì nên để người ta thấy được thành ý. Tô Uẩn nghĩ ngợi, thành ý. Ám chỉ đến mức này, rồi sao có thể không hiểu. Cô phải nhanh chóng cắt đứt mọi thứ với Lục Dập, dù có phải đánh cược tất cả, cũng phải thoát khỏi chuyện này. Tấm danh thiếp đã nhàu nát được nắm chặt trong tay. Tô Uẩn cẩn thận vuốt ve. Dưới ánh đèn trong phòng, đã có thể thuộc lòng số của Tống Lăng Phủ. Tin tức Dimitri Kaina là Tống Lăng Phủ tiết lộ cho cô. Tô Uẩn không quan tâm Lục Dập có biết Tống Lăng Phủ liên lạc với cô hay không. Dù sao thì giấu thế nào cũng vô ích, không bằng cứ dứt khoát một chút. Tống Lăng Phủ không phải là lựa chọn hợp tác hàng đầu. Nếu có thể mượn tay Mata để rời đi thì tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là điều đó phụ thuộc vào việc Tô Uẩn làm thế nào để thúc đẩy sự hợp tác này. Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại quay về với lời của Trần Túy. Quan trọng, cô đối với Lục Dập mà nói rất quan trọng sao? Có lẽ vậy. Trong giây phút hỏi Lục Dập có yêu cô không, Tô Uẩn đã thấy được sự né tránh trong mắt hắn. Thì ra, Lục Dập cũng có thứ để sợ, thật nực cười. Trên cây cầu đá, Trần Túy đứng ở xa rất lâu, nhìn Lục Dập hút xong thuốc, lại ngồi trên phiến đá lạnh lẽo, bóng lưng cô độc. Anh ta bước tới, vỗ vai Lục Dập, gọi một tiếng anh hai. Người đàn ông không quay đầu lại, trên đất là những mẩu thuốc và tàn thuốc lộn xộn. Trần Túy ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người im lặng, không nói. Trần Túy không biết nên khuyên giải thế nào. Nhìn về phía mặt ao gợn sóng vì gió, lên tiếng. Lần này, tất cả mọi người đều đang dõi theo. Anh không thể phân tâm được nữa. Chúng ta không thể thua. Đây là trận chiến quan trọng nhất. Trận Mitkina có thể trực tiếp củng cố quyền điều động quân đội của quân khu 2. Cũng là một cách thu phục những phe phái còn đang do dự. Thắng làm vua, thua làm giặc. Thắng thì dễ nói. Thua thì quân quyền trong tay Lục Dập sẽ không còn trong tầm kiểm soát, thậm chí bị vô hiệu hóa. Không biết đang nghĩ gì, Lục Dập không trả lời. Trần Túy nghiêm mặt. Anh hai. Lục Dập ngắt lời anh ta. Gần đây, Tống Lăng Phủ có đến Mê Sai không? Trần Túy sững sờ, nhận ra anh đang hỏi gì, suy nghĩ một lát rồi nói. Tạm thời không có, từ lần từ biệt ở Bangkok, không gặp lại cô Tô nữa. Nhưng mà... Anh ta nói lảng đi. Không loại trừ khả năng có những liên lạc khác. Ý chỉ liên lạc qua thiết bị. Tô Uẩn muốn liên lạc với Tống Lăng Phủ rất đơn giản. Lục Dập bây giờ đặc biệt khoan dung, không còn giám sát hành tung của cô, thậm chí có thể nói là quá rộng lượng. Trần Túy đã do dự lên tiếng nhưng không nhận được lời giải thích. Tuy nói Tô Uẩn không thể tiếp xúc được với bí mật gì, nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng cô cấu kết trong ngoài. Sapuwat là một bài học đắt giá, nhưng Lục Dập dù không nói rõ là sẽ giám sát. Trần Túy vẫn ngoài mặt tuân theo nhưng ngấm ngầm làm trái, tự ý điều tra mọi hành tung. Cuộc gọi, tin nhắn của cô, cuối cùng phát hiện cô từng có một cuộc gọi với Tống Lăng Phủ. Nhưng làm sao Tô Uẩn lại có số của Tống Lăng Phủ chứ? Đáp án rõ ràng, không khó đoán. Trần Túy biết, Lục Dập còn rõ hơn anh ta về những việc Tô Uẩn đã làm, không vạch trần, chính là tự lừa dối mình. Từ khi nào mà Lục Dập lại cần phải tự lừa dối mình, Trần Túy bỗng cảm thấy xa lạ. Anh không chủ động nhắc đến, Trần Túy khi chưa nắm được bằng chứng chắc chắn về việc Tô Uẩn cấu kết với người ngoài để làm bậy, cũng không dám báo cáo cho Lục Dập. Lục Dập nói, biết rồi, anh thật sự không lo lắng sao? Trần Túy hỏi một câu vượt quá phận sự. Lục Dập đột nhiên nhếch môi, cười khinh bỉ. Cô ấy muốn làm gì thì cứ để cô ấy làm, mọc cánh rồi, muốn bay cũng không cản được. Nhưng mà, Trần Túy vội vàng. Nếu cô ấy có ý đồ riêng gì? Anh ta không nói tiếp. Không có nhưng nhị gì hết. Nhìn về phía vầng trăng non nơi chân trời, Lục Dập như tự vấn lòng mình. Cho dù cô ấy có chọc thủng trời, cũng vô dụng. Tôi phải để cô ấy biết, ngoài tôi ra, không ai có thể cứu cô ấy. Không một ai. Trần Túy ngồi tại chỗ, lạnh đến phát run. Chỉ thấy người đàn ông đứng dậy, phủi tay áo, đi vào trong sân. Ngoài cửa có người dừng bước, không gõ cửa mà vặn thẳng tay nắm. Cạch một tiếng, cửa phòng đã bị khóa trái. Lục Dập khựng lại, rồi xoay người đi lấy chìa khóa. Vừa vào phòng, mùi hương quen thuộc đã xộc vào mũi. Ngửi thấy mùi hương này, những suy nghĩ táo bạo trong lòng cũng dịu đi ít nhiều. Ánh trăng chiếu xuống, soi rõ một khối nhỏ đang cuộn mình trên giường. Lục Dập lần mò trong bóng tối, nương theo chút ánh sáng để nhìn đồng hồ treo tường. Nếu không nhìn nhầm thì mới 9 giờ, Tô Uẩn mà ngủ được sao? Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng động tác của anh không hề chậm chạp. Người đàn ông đi đến bên giường rồi ngồi xổm xuống xem xét. Tô Uẩn giả vờ rất đạt, đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của anh cũng không hề run rẩy. Mãi đến khi Lục Dập đưa tay vỗ nhẹ lên má cô mới không giả vờ được nữa, giơ tay gạt bàn tay đang làm loạn của anh ra. Lục Dập bật cười một tiếng. Ồ, tỉnh rồi à? Lúc này lòng Tô Uẩn rối như tơ vò, lười đối phó với anh, cô bèn xoay người qua hướng khác. Thấy cô gái nhỏ vẫn còn giận, Lục Dập cho cô chút thời gian để thở, nhưng chưa đến 3 giây lại đẩy đẩy cô. Sao vẫn không để ý đến người khác thế? Trên người anh nồng nặc mùi thuốc lá. Tô Uẩn nói thẳng. Tôi muốn đi ngủ. Lục Dập không chạm vào cô nữa, anh ngửi thử, đúng là có mùi thật. Thế là anh đứng dậy đi vào phòng tắm, tiếng nước ào ào truyền đến. Tô Uẩn phiền chết đi được, cô bịt tai lại rồi trốn vào trong chăn. 20 phút sau, Lục Dập quấn một chiếc khăn tắm, toàn thân bốc hơi, nóng nghi ngút và thơm phức bước ra. Anh liếc người phụ nữ không nhúc nhích trên giường, rồi ngồi xuống mép giường. Cũng không lau tóc mà vắt khăn lên cổ. Nhìn một lúc, Tô Uẩn không nhịn được mà mở mắt ra. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Làm gì ư? Còn có thể làm gì được nữa? Lục Dập mỉm cười. Làm chuyện lúc nãy chưa làm xong. Nói rồi, anh đưa tay ra kéo người trong chăn. Tô Uẩn đập vào cánh tay anh. Nhưng lại bị anh giữ chặt, cả người lẫn tay đều ngã vào lồng ngực nóng rẫy còn vương giọt nước của anh. Lục Dập, Tô Uẩn tức giận đấm vào ngực anh. Người anh ướt sũng. Mấy cú đấm rắn chắc đã để lại vệt đỏ. Lục Dập suýt một tiếng, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô. Còn đánh nữa tôi chặt tay em. Nghe vậy, Tô Uẩn mới ngoan ngoãn hơn một chút. Cô rụt cổ nhìn anh, hai má phồng lên, vẻ mặt vẫn không phục, trông đáng yêu vô cùng. Lục Dập hôn liền mấy cái, cơn giận trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Dứt khoát lột váy ngủ của Tô Uẩn, Lục Dập cắn lên bờ vai thơm của cô, tham lam hít lấy từng tấc hương thơm trên người cô, môi và răng lướt trên xương quai xanh, để lại một dấu ấn mập mờ chỉ thuộc về riêng anh. Bờ vai ươn ướt, Tô Uẩn không nhịn được đẩy đầu anh ra, khuôn mặt tuấn tú của anh hơi ngẩng lên, khóe môi còn vương lại một sợi chỉ bạc, trông vô cùng khiêu gợi. Anh! Tô Uẩn ngượng ngùng, lắp bắp quay đầu đi không nhìn anh. Lục Dập kéo hết tất cả những gì che chắn trên người cô, rồi ôm cô ngồi đối diện trên đùi mình. Dù có áo choàng tắm ngăn cách, Tô Uẩn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng vật cứng rắn sừng sững bên dưới đang cọ sát ngay giữa huyệt khẩu, tựa như một vũ khí sắc bén đang trực chờ, nóng lòng muốn đâm vào. Cô khó chịu vặn vẹo vòng eo, cọ tới cọ lui, Lục Dập lại càng cứng hơn. Bầu ngực trắng nõn trước mặt khẽ rung rinh, Lục Dập có chút không chịu nổi, bèn ôm cô dậy. Đèn được bật sáng. tầm nhìn trở nên rõ ràng. Anh có thể thấy rõ cơ thể này quyến rũ đến nhường nào. Chỉ một cái nhìn, vật bên dưới đã chướng đau dữ dội. Tô Uẩn không chịu nổi ánh mắt đầy dục vọng của anh, cô bất giác né tránh. Thấy cô thông minh không mắc bẫy, Lục Dập đột nhiên nghiêm túc nói. Tô Uẩn, chuyện hôm nay cho qua nhé. Cái gì? Tô Uẩn ngạc nhiên. Cô không ngờ Lục Dập lại dễ dàng cho qua như vậy. Anh không hỏi tại sao cô đột nhiên biết chuyện ở MITK Ina. Cũng không hỏi tại sao cô đột nhiên nổi giận nói nhiều như thế. Cứ vậy, im lặng, không nhắc đến nữa. Đây còn là Lục Dập tính toán chi ly, thủ đoạn hèn hạ nữa sao? Lục Dập hôn lên khuôn ngực trắng nõn trước mặt, nói một cách mơ hồ. Sao lại không hiểu tiếng người nữa rồi? Đừng nói những lời tôi không thích nghe nữa, sau này không được nhắc lại. Cuối cùng, anh chỉ muốn chôn mình trong cơ thể cô, cùng cô lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Doanh trại quân đội Mê Sai. Trên sân huấn luyện rộng lớn, người đông như kiến, hàng ngàn sĩ quan, binh lính vũ trang đầy đủ xếp thành hàng ngay ngắn. Nhìn qua, khuôn mặt ai cũng hằn lên vẻ cương nghị bất khuất, trước ngực ôm súng, ánh mắt nghiêm nghị và kiên định nhìn về phía vị chỉ huy cao nhất đang chủ trì nhiệm vụ trên lễ đài. Xa trường, điểm binh, tiễn ra chiến trận. Người đàn ông mặc quân phục, đứng thẳng như cây tùng, tay giơ cao chén rượu, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, giọng nói hùng hồn như chuông. Người ta thường nói nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ. Bây giờ, vì quân đội, vì vinh quang, vì quốc gia, vì bộ quân phục không thể vấy bẩn trên người, hãy trung thành hết mực, tiếng pháo không sòn. Quốc uy quân uy. Hãy xem quân ta tiến về phương Bắc. Ngọn gió đông thổi lá quân kỳ tuyên thệ sau lưng kêu phần phật. Mỗi một người lính đều giơ cao, chén rượu xuất quân, uống cạn, tiếng quần áo xồ soạt vang lên. Tất cả đồng loạt nghiêm chào, lặp lại lời tuyên thệ. Quốc uy quân uy, xem quân ta tiến về phương Bắc. Quốc uy quân uy, xem quân ta tiến về phương Bắc. Từng tiếng hô vàng dội tận mây xanh. Buổi lễ tuyên thệ sinh tử này, ai nấy đều ôm súng trước ngực, chuẩn bị tinh thần quyết tử, cảnh tượng vô cùng chấn động. Lục Dập bước xuống lễ đài để úy lạo trước trận chiến. Anh lướt qua từng gương mặt, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Vỗ vỗ cổ áo của người lính này, sửa lại quân phục cho người lính kia. Nhìn những gương mặt trẻ tuổi do chính tay mình đào tạo, giọng nói trầm khàn từ cổ họng bật ra. Lần đầu ra chiến trường, có sợ không? Người lính tự hào nói không sợ. Mọi người cũng đồng thanh đáp lại anh như thủy triều. Không sợ. Tốt. Có khí phách. Không hổ là lính do anh dẫn dắt. Lục Dập kiêu hãnh vỗ vai cậu ta. Trần Túy đứng bên cạnh. Lấy ra chiếc khay đã chuẩn bị sẵn, Lục Dập nhận lấy hai chén rượu, đưa cho người lính đó. Người lính nơm nớp lo sợ nhận lấy, tay không ngừng run rẩy, giọng nói đột nhiên có chút lắp bắp, kích động như một cậu bé mười mấy tuổi, đôi mắt long lanh nhìn anh. Quân trưởng, tôi kính ngài. Nói xong, cậu ta uống cạn chén rượu, Lục Dập cười. Vỗ vai cậu ta rồi đi đến trước mặt một người lính khác để cổ vũ. Tất cả đều là những gương mặt trẻ tuổi, nhưng vết chai trên tay do cầm súng đã dày cộp. Mọi người đều nhìn vị tướng quân này tự mình xuống châm thuốc, mời rượu cho họ. Trong lòng ai cũng vừa kích động vừa vui mừng, tuyệt nhiên không có sự sợ hãi hay lùi bước. Trở lại lễ đài. Lục Dập trong thoáng chốc có chút nghẹn ngào, bừng tỉnh nhận ra, thuộc cấp của mình vững chãi như đá. Những người lính anh dẫn dắt ai nấy đều xuất sắc, cảnh tượng trong mơ cuối cùng đã tái hiện, và trận chiến này nhất định phải thắng. Bắn súng chỉ thiên. Lục Dập vừa dứt lời. Trần Túy giơ cao súng, bằng, bằng, bằng. Ba phát súng liên tiếp vang lên, khói súng lượn lờ trong không trung, khẩu hiệu quyết tử vang động trời xanh. Tô Uẩn ngồi trong tòa nhà lớn của quân doanh, cũng nghe thấy tiếng hô hào khiến tim cô tê dại. Cô đi đến bên cửa sổ nhìn ra, lòng như có mưa rào, quất vào đau nhói. Dù là người ngu ngốc đến đâu, khi thấy cảnh này, cũng chỉ có thể hình dung bằng hai từ chấn động. Từ góc độ này, vừa vặn có thể thấy Lục Dập đứng trên lễ đài, không nhìn rõ biểu cảm. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nghiêm túc như vậy, quân phục được ủi phẳng phiu, khuôn mặt nghiêm nghị cương trực, mang theo khí thế liều mạng với trời. Điều kỳ lạ là không thấy hai anh em Egen và Bắc đâu. Tô Uẩn kéo rèm xuống, ngồi lại ghế sofa. Gần một giờ sau, tất cả mọi người đã sẵn sàng xuất phát. Xe vận tải quân sự, máy bay vận tải gầm rú lượn vòng trên không, bí mật tiến về phía biên giới Myanmar. Lên máy bay, Tô Uẩn mơ màng gối đầu ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết có người vẫn luôn dõi theo mình. Lục Dập vuốt ve gò má trắng nõn của cô, bàn tay quanh năm cầm súng có chút thô ráp, hơi cộm, làm phiền đến giấc ngủ của Tô Uẩn cũng không yên. Sờ vài cái, anh mới lưu luyến đứng dậy, quay về chỗ ngồi của mình. Hai ngày trước, Egen và Bắc đã dẫn đội tiến vào thung lũng sông Mogaung thuộc khu vực thung lũng Hắc Ang. Thung lũng sông Mogaung là đoạn từ Edusa đến Mogaung. Hai bên thung lũng là những vách núi cao hàng chục mét, hai bờ sông nối liền với núi cao. Trên núi có những khu rừng không quá rậm rạp. Về phía đông bắc là dãy núi Kumang. Địa thế vô cùng hiểm trở. Vào mùa khô, sông Mogaung chỉ rộng khoảng 50 mét. Nước cạn chưa đến đầu gối. Không chỉ có thể lội qua mà còn có thể lái xe trên lòng sông. Nhưng bây giờ đã gần mùa mưa. Trong kênh liên lạc, Trần Túy nhân lúc máy bay đang bay đã trải bản đồ ra phân tích địa hình. Anh chỉ vào thung lũng Mogaung nói. Egen đã nắm rõ địa hình. Khu rừng phía nam Kwaza, SK có rất nhiều rừng cây và đồng cỏ. Nếu chiếm được nơi này, có thể tạo thành một trận địa chiều sâu, bao vây, phục kích kẻ địch đang di chuyển trong thung lũng sông Mogaung, nhốt chết hoàn toàn bọn chúng ở đây. Nhưng điều này đòi hỏi phải có chiến thuật du kích trong rừng. Những đội quân địa phương này rất giỏi đánh du kích trong rừng. Trong cuộc diễn tập quân sự cách đây không lâu, những con chim giả sinh học đã được sử dụng có thể phát huy tác dụng rất tốt trong việc trinh sát rừng rậm. Lục Dập gật đầu quyết sách, nhưng Trần Túy đột nhiên im lặng. Những trò ngáng chân của quân đội Myanmar vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng theo những gì Egen trinh sát được, có một lực lượng có thể là quân đội Myanmar. Không, có lẽ không phải quân đội Myanmar, mà là một đội quân vô danh, đang tiếp cận thung lũng sông Mogaung. Dường như bọn họ định chiếm thế thượng phong, củng cố phòng thủ. Như vậy, họ không chỉ cần phải để ý đến đám quân du kích địa phương này, mà còn phải cẩn trọng với đội quân vô danh kia. Bọn người này là ai? Đã quá rõ ràng. Sau khi Trần Túy báo cáo xong và nhận được sự đồng ý của Lục Dập, máy bay không hạ cánh thẳng xuống sân bay lồng giam MIT Cây Ina, mà bay đến làng Hoa Kiều ở phía bắc xa xôi của MIT Cây Ina. Lực lượng còn lại nghỉ ngơi rồi tiến vào dãy núi Kumang của MIT Cây Ina để hội quân với đội của Egen đã vào núi trước đó. MIT Cây Ina nằm dưới bờ đê phía đông sông Irrawaddy, một thành phố miền núi yên bình. Xuống máy bay, họ thay đổi trang phục, giả làm du khách bình thường, ở tại làng Hoa Kiều. Ở Myanmar, có rất nhiều người Trung Quốc định cư kinh doanh, hoặc là hậu duệ của quân Viễn Chinh từ Thế chiến thứ hai ở lại, khai phá vùng đất mới này. Đi dọc đường, Có rất nhiều ngôi nhà chuyên dành cho nghỉ dưỡng, hầu hết đều có một con suối nhỏ trong vắt nhìn thấy đáy. Những chiếc bè tre xếp hàng trên mặt nước, xung quanh rải rác những thanh tre, gỗ dài đã qua sử dụng. Trong những chiếc chòi lợp mái tranh đơn sơ, trẻ con chạy nhảy nô đùa, lúc thì vớt cá dưới nước, lúc thì bẻ một cành tre chạy loạn, vô cùng yên tĩnh và dễ chịu. Lục Dập đang thảo luận với Trần Túy và vài người khác trong một căn phòng khác, một tiếng sau mới quay lại. Anh ngồi trên sofa bên cửa sổ, ngậm điếu thuốc, gọi hai cuộc điện thoại bằng tiếng Myanmar, rồi mới đi về phía giường. Tô Uẩn mệt lả, ngay cả tắm cũng không muốn, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thân. Lũ trẻ ngoài cửa ồn ào, mấy lần định gõ cửa vào đưa đồ. Tô Uẩn đi ra, cười và nhắc nhở đừng làm phiền cô nghỉ ngơi. Đứa trẻ choai choai cũng khá hiểu chuyện, có lẽ là con của chủ nhà. Nghe cô nói vậy, nó ngoan ngoãn gật đầu, đưa đồ dùng vệ sinh cá nhân qua, tốt bụng nói. Đồ bên trong dùng hết rồi, cháu đến đưa đồ ạ. Tô Uẩn xoa đầu cậu bé, vẫy tay, cậu bé liền hiểu ý và rời đi. Lục Dập thong thả nhìn cô. Nào ngờ Tô Uẩn vừa đóng cửa đã thay đổi sắc mặt, cũng không cười nữa. Đối với người khác thì kiên nhẫn như vậy, còn với anh thì ngay cả giả vờ cũng lười. Anh không vui nói. Em bị sao vậy? Lười để ý đến anh. Sau khi cất đồ dùng vệ sinh cá nhân, Tô Uẩn tò mò hỏi anh không phải đến để đánh trận sao? Sao lại chạy vào thành phố vui chơi thế này? Lục Dập không trả lời thẳng, chỉ cười cười, véo má cô. Đói không? Đói. Cô thành thật gật đầu, dọc đường không ăn gì, không đói mới là lạ, bụng cũng kêu lên ùng ục theo lời nói. Người đàn ông buồn cười, đỡ cô dậy. 15 phút sau, xe từ cây cầu thép đi vào nội thành, lái đến quảng trường Mơ Nao gần đó để dùng bữa. Dạo bước trong khu phố sầm uất, nơi này gần bờ sông, trên sông răng một lớp sương mỏng, tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy đôi bờ. Trên quảng trường Mơ Nao, những cột Mơ Nao sặc sỡ và cây đa sừng sững như cột chống trời trông rất nổi bật. Người qua lại có vẻ mặt bình thản, nhàn nhã, ăn mặc giản dị. Dù ở trung tâm thành phố cũng không náo nhiệt như các thành phố ở Thái Lan, gần như không thấy tòa nhà cao tầng nào, chủ yếu là nhà ở phố núi 2-3 tầng, xe ô tô trên đường không nhiều, nhưng xe máy thì khá nhiều. Vào trung tâm thương mại cũng không có gì khác biệt, Tô Uẩn không kén chọn, đi bên cạnh anh. Trần Túy đứng ngoài cửa trung tâm thương mại không vào, vài phút trước. Anh ta nhận một cuộc điện thoại, rồi đi vào một nhà hàng Trung Quốc bên đường hỏi thăm. Lúc đi ra thì đã thay đổi lộ trình, quay sang báo cáo với Lục Dập. Anh hai, người đã đợi ở Mai Ít Son rồi. Mai Ít Son, còn gọi là Tam Giang Khẩu, là nơi hợp lưu của sông Nờ Mai và sông Mali, một thị trấn biên giới giữa núi và sông của Trung Quốc và Myanmar. Cách Mytkina không xa. Lục Dập cúi đầu nhìn đồng hồ. Từ trung tâm thành phố đến Mai Ít Son vẫn kịp ăn một bữa. Anh thì không sao. Chỉ lo Tô Uẩn không chịu nổi. Anh quay đầu lại. Trần Túy cũng nhìn cô. Lục Dập hỏi. Có muốn ăn chút gì chưa không? Tô Uẩn ngoan ngoãn bảo họ không cần để ý đến mình. Dù vậy, Trần Túy vẫn hiểu ý, chạy vào trung tâm thương mại mua một phần cơm rang thái để ăn trên đường. Chiếc xe đã chuẩn bị sẵn dừng ở bên ngoài con đường đất. Đường ở đây, ngoại trừ những con đường lớn chính, đi vào những nơi hơi hẻo lánh một chút thì không còn bằng phẳng nữa. Tô Uẩn ăn vài miếng cơm, mới lưng lửng dạ, đã gối đầu lên vai người bên cạnh ngủ thiếp đi. Không lâu sau, xe chạy dọc theo bờ sông qua Pamahti. Nơi này được đặt tên như vậy vì người Anh năm xưa đã dùng nó làm trường đua ngựa. Toàn bộ Pamahti dài 2 cây số, chạy dọc theo bờ sông. Phong cảnh bình minh trên sông Irrawaddy ngoài cửa sổ đẹp không tả xiết. Mặt trời đỏ rực rộng lớn trên bờ sông, chiếu rọi những con sóng trắng xóa của sông Irrawaddy tạo nên một màu đỏ son tráng lệ. Tô Uẩn từ từ tỉnh dậy, chớp mắt là mặt sông phẳng lặng. Dãy núi xa xa giờ đây đã mờ ảo, thế giới dường như tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió điều hòa trong xe vù vù thổi. Không biết từ lúc nào trên người cô đã được đắp một chiếc áo khoác mỏng, mùi hương rất quen thuộc. Giấc ngủ này không dài, nhưng không hiểu sao lại có chút an tâm. Sau khi đến Mai Ít Son, xe đi qua khu chợ, nơi đây là nơi tập trung mua sắm, trên đất bày đủ loại trái cây. Những chiếc lều bạt sặc sỡ được dựng lên ven đường để buôn bán, người qua lại tấp nập, phải bấm còi mấy lần mới miễn cưỡng thông được một lối đi. Đi đến cuối đường, Trần Túy đột ngột phanh gấp, Tô Uẩn suýt nữa ngã khỏi ghế. Một đôi tay nhanh nhẹn kéo cô về chỗ ngồi, hai tay cô ấn lên gốc đùi anh. Vào trong thêm chút nữa là toi mạng rồi, Tô Uẩn xấu hổ ngước mắt, đối diện với ánh mắt trầm thấp của anh. Không, không phải cố ý. Nhìn theo động tác của cô, Tô Uẩn vẫn chưa buông tay. Cô cảm nhận được thứ gì đó nóng rẫy đang cộm lên ở giữa hai chân anh. Lập tức hiểu ra, lúng túng buông tay. Người đàn ông nhếch môi cười, không nói gì, quay sang nói với người ngồi ghế trước bằng giọng không vui. Cậu lái xe kiểu gì vậy? Trần Túy vội nói lời xin lỗi. Xin lỗi anh hai, ở đây xe máy nhiều quá, chạy ẩu lạng lách, em không phanh kịp. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe máy gần như sượt qua lớp sơn xe, Tô Uẩn thu mình lại về chỗ, im lặng thắt dây an toàn. Cuối cùng, họ dừng lại ở một quán ăn sân vườn hơi khuất bên ngoài khu chợ. Ngoài sân quán ăn có mấy chiếc xe Việt dã, thấy có người đến gần, mấy người đàn ông mặc quân phục màu xanh sẫm, mang súng bước từ trong xe xuống, nhìn nhau rồi đưa tay chặn lại. Trần Túy tiến lên trao đổi vài câu rồi mới được đi vào. Vào trong, không thấy có mấy bàn khách, ngược lại bên ao cá lại đột ngột bày mấy chiếc ghế gấp. Người đàn ông tới báo tin cất súng đi, khách sáo nói. Thưa ngài, có lẽ ngài phải đợi một lát, tư lệnh của chúng tôi hiện đang câu cá bên bờ sông Irrawaddy. Có ao cá không câu, lại cứ thích ra sông Irrawaddy, rõ ràng là đang ra vẻ để tỏ thái độ với anh. Lục Dập lạnh lùng nói. Bảo thôn bàn cốt về Yangon đi. Sắc mặt người lính trông rất khó coi. Dĩ nhiên, anh ta sẽ không bẩm báo y nguyên như vậy. Thế thì mất đầu như chơi. Thấy Lục Dập thật sự định bỏ đi, anh ta đành phải khúm núm vẫy tay bảo mấy người lính đang canh gác khác đi gọi người. Lục Dập đã hết kiên nhẫn, anh quay người bỏ đi, không cho một chút cơ hội nào. Tô Uẩn thấy mất kiên nhẫn, vừa mới đến đã lại phải về. Đi được vài bước, cách đó không xa, đã vọng tới tiếng gọi sang sảng của một người đàn ông. Ôi chao, Lục quân trưởng, Lục tư lệnh, cậu đi vội thế làm gì? Ngại quá, tôi, Thun Ban, tiếp đãi không chu đáo. Mong cậu lượng thứ. Hóa ra là đợi anh ở đây, Lục Dập vẫn không dừng bước, coi như không nghe thấy. Ngay lúc anh mở cửa xe, Thun Ban vội vàng nếm giỏ cá trong tay, nhanh chân hơn một bước để chặt cánh cửa vừa mở ra. Cậu xem, thế này là không nể mặt Thun Ban này, rồi phải không? Tôi nghĩ mãi cậu mới đến Myanmar một chuyến, nên muốn làm tròn bổn phận chủ nhà. Ông ta tỏ vẻ rất thành ý, hất cằm về phía giỏ cá người lính đang ôm trong lòng, tươi cười nói. Đặc sản cá nướng sông Irrawaddy đương nhiên phải tươi mới là ngon nhất. Tôi đã đích thân câu cá cả buổi sáng, chỉ để đại các vị. Nói đi là đi thì thật sự là không nể mặt quá rồi. Lục Dập dừng tay liếc ông ta, Ồ, hóa ra Tư lệnh Thun Ban còn có nhã hứng này. Sao thế? Dạo trước thua trận nên bị điều đi rồi à? Anh nhìn sang giỏ cá. Vẫn còn tâm trạng câu cá. Có thời gian rảnh rỗi này tốt hơn nên nghĩ xem 2 năm nữa đánh trận bảo vệ Yangon thế nào đi. Lời nói trong ngoài đều đang châm chọc hành động càn quét dạo trước. Nụ cười của Thun Ban tắt ngấm. Lục quân trưởng, nói vậy thì có hơi thất đức rồi. Nếu không phải người của các cậu chỉ huy lung tung thì sao có thể thua được? Chúng tôi chết bao nhiêu anh em như vậy, tội của các cậu phải chiếm một nửa. Chẳng liên quan gì đến tôi. Lục Dập hừ lạnh. Lỗi của ai lớn thì đi tìm người đó. Thun Ban không muốn đôi co với anh nữa, ngẩng đầu ra lệnh cho người lính đang ôm giỏ cá. Đi đi làm cá cho xong đi, đừng để khách đợi đói. Tô Uẩn đứng cạnh Lục Dập nhìn, Thun Ban vô tình liếc mắt sang. Người phụ nữ này vóc dáng mảnh mai, da rẻ trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp vừa nhìn là biết kiểu tình nhân da mịn thịt mềm được nuôi trong hậu viện. Vậy mà lại được mang ra tiền tuyến, không biết là quyến luyến đến mức nào. Đây là lần đầu Thun Ban nghe thấy chuyện hiếm có này. Ông ta cười gượng một tiếng, thức thời không hỏi. Thấy ông ta nhìn sang, Tô Uẩn cũng quan sát kỹ. Cô đã rèn được khả năng nhìn người đoán trước. Thun Ban trông cũng chỉ chạc 40, mà hai bên thái dương đã lấm tấm bạc. Xem ra ngày thường cũng đủ sầu não. Nửa tiếng sau, món cá nướng sông Irrawaddy thơm nức mũi được đặt trên bếp, rắc gia vị, xèo xèo bốc khói. Dù trên đường đã ăn chút gì đó, Tô Uẩn vẫn không thể chống lại sự cám dỗ này. Thun Ban tự tay gỡ cá, cắt một miếng thịt hình trăng khuyết vừa miệng nhất, cười ha hả nói. Đây là cá giếc sông Irrawaddy, câu lên tươi, roi rói. Đến Mitkaina mà không ăn cá sông Irrawaddy thì coi như đến công cốc. Trong sân còn có hai bà cụ phụ trách nướng cá. Họ dùng cá Thun Ban câu được làm thêm 2 món hấp rồi bưng lên bàn. Thun Ban vừa quay đi dặn dò mang món lên, quay đầu lại đã thấy Lục Dập đang cúi đầu. Đôi tay vốn dùng để cầm súng chỉ huy nay lại đang cẩn thận gỡ xương cá. Phần thịt cá trắng nõn, tươi mềm được gấp sang một cái bát khác. Thêm một đũa nữa, không có xương, phần thịt bụng cá trắng ngần cũng nằm gọn trong bát. Trần Túy đứng bên cạnh làm như không thấy, đã quen từ lâu. Thun Ban há miệng, cuối cùng đành giận mang lên vài con cá không xương, rồi ngồi lại vào chỗ, nói đùa trêu chọc. Tôi nói này, Lục quân trưởng, trên chiến trường hay ngoài chiến trường cũng đều cẩn thận quá nhỉ. Lục Dập làm như không nghe thấy, gỡ xong xương, anh rút giấy ăn, chậm rãi lau tay. Lần này, ông tự tiện chạy đến Mitkaina, không sợ cấp trên phát hiện rồi trách tội à. Lão ta quản sao được tôi đi đâu. Mẹ kiếp, tôi thích đi đâu thì đi, một lũ bội tín phong nghĩa. Nói xong, với vẻ mặt phẫn nộ, ông ta tức giận đến mày dựng ngược. Thun Ban đã thay một bộ đồ khác, chiếc áo sơ mi hoa hòe rộng thùng thình. Ông ta móc trong túi ra một bao thuốc để giải khuây. Người lính châm thuốc cho ông ta. Ông ta đẩy tay, ra hiệu đưa cho Lục Dập một điếu trước. Nhưng anh không nhận. Lục Dập thản nhiên nói. Không hút. Tô Uẩn thắc mắc không biết anh đã bỏ thuốc từ bao giờ. Nhưng dạo này, đúng là hiếm khi thấy anh hút thuốc trước mặt. Cô suy nghĩ nửa giây. Có lẽ anh đã đổi tính rồi. Ăn cơm xong, Tô Uẩn ngồi một mình bên ao cá giải khuây. Cần câu mãi chẳng động tĩnh, Tô Uẩn mất hết kiên nhẫn, cứ 6 phút lại nhấc lên xem một lần, trống không? Mấy đứa trẻ trong quán chạy ra chạy vào nô đùa ầm ĩ, chúng chạy ra xa nhìn cô câu cá, bị người lớn quát một tiếng lại rón rén quay lại, nấp sau cửa sổ nhà bếp nhìn cô, bụng miệng cười, khu khích dạy cô cách câu cá. Những người lính ôm súng đi tuần trong sân cũng không nhịn được mà liếc nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế gấp. Không được, không được, chị làm thế cá chạy mất. Cá nhà cháu bị chị dọa chạy hết rồi. Chị có biết câu cá không đấy? Ha ha, chị chẳng câu được con nào đâu. Ao này có mấy trăm con cá lận. Có muốn cháu gọi mẹ ra vớt cho mấy con không ạ? Cậu bé trai ngây thơ chớp mắt, bàn tay nhỏ chỉ trỏ. Đúng là, nuôi cá thì được, chứ câu cá thì không giỏi lắm. Lần đầu tiên Tô Uẩn cảm thấy miệng lưỡi trẻ con còn độc hơn cả thuốc. Cô cứng đờ quay đầu đi, bịt một bên tai lại không nghe. Một lát sau, tiếng khóc xé lòng của cậu bé vang lên. Hóa ra là mẹ cậu bé đến, vì quá nghịch ngợm nên bị tụt quần, đè lên đùi, dùng roi che quất. Cậu bé nức lên từng cơn, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Trong sân trong, Thun Ban tự khai trước. Kể từ sau khi hành động càn quét thất bại, về đến bộ tư lệnh, ông ta cũng không ngẩng mặt lên nổi. Không những bị tước quyền trừng phạt, mà cái mũ quan cũng suýt nữa thì bay mất, làm quan nửa đời người. Một trận chiến suýt nữa thì mất cả danh dự cuối đời. Về Napi đa họp, ở bộ tư lệnh mất hết cả mặt mũi. Cũng phải, bộ tư lệnh Đông Bắc thất thủ, với tư cách là một chiến khu quan trọng, toàn bộ sĩ quan đều bị bắt làm tù binh, cũng có thể coi là nỗi nhục lớn. Thun Pan hiện giờ đã bị tước quyền, ngoài mặt là để ông ta về nơi đồn trú dưỡng lão. Thực chất cũng là cho ông ta chút thể diện cuối cùng, dù sao cũng đã ở trong quân đội nửa đời người. Nếu đưa ra tòa án quân sự để trừng phạt thì quá làm nản lòng quân, thế nên dứt khoát tước đi quyền chỉ huy của ông ta, điều ra hậu phương, muốn làm gì thì làm, chờ về hưu. Chết bao nhiêu anh em như vậy, hiện tại trong tay Thun Ban không còn một binh một tốt. Nói rồi, Thun Ban đau đớn đến mức lau nước mắt, Lục Dập khinh bỉ mím môi, đã từng này tuổi rồi mà còn khóc lóc sướt mướt. Thun Ban thở dài. Bây giờ, tôi đúng là về hưu sớm rồi, cũng tốt, cũng tốt, sau này không công không tội, đỡ phải làm mất mặt cái bản mặt già này nữa. Trong tay ông còn quân không? Lục Dập không muốn ủy mị với ông ta, đi thẳng vào vấn đề. Có thể điều động được không? Quân Á. Thun Ban hít một hơi, suy nghĩ kỹ. Binh lực của sư đoàn chủ lực đã chết và bị thương quá nửa trong trận chiến ở núi Nam Thiên Môn từ lâu rồi. Tôi cũng đã bị tước quân quyền, đừng nói là tôi. Bây giờ chiến khu trung ương tuyển quân cũng khó. Quân đồng minh đang thế như trẻ tre, lòng người gần như hoảng loạn. Liên quân đồng minh tập kết ở khu vực Mút, không biết chừng ngày nào đó sẽ đánh vào. Trong tay tôi thật sự không có quân để dùng. Lục Dập dừng lại một chút, ra lệnh cho Trần Túy đưa bức mật thư tra được cho ông ta xem. Thun Ban còn chưa kịp hỏi tại sao Lục Dập lại đến Myanmar, xem xong mật thư thì đã hiểu. Sau khi rời khỏi bộ chỉ huy, Thun Ban gần như không hỏi đến chuyện bên ngoài. Tự nhiên cũng không rõ chính phủ Myanmar đã ký hiệp ước hỗ trợ bí mật với Sapuwat từ khi nào. Nói là bí mật, nhưng cũng phải e ngại các quốc gia phương Tây đứng sau những đội quân địa phương này. Làm lớn chuyện sẽ gây chú ý, không có lợi cho bên nào. Điều này cũng trực tiếp xác định Lục Dập không thể dùng vũ khí hạng nặng như máy bay ném bom để càn quét. Tối đa chỉ có thể dùng trực thăng vũ trang vào núi, đánh du kích trong rừng. Chiến tranh du kích trong rừng là sở trường của những đội quân địa phương quanh năm ẩn náu trong núi. Đối tượng anh muốn đối phó dĩ nhiên không phải là đám quân địa phương không đáng để mắt tới, mà là những nhân vật lớn đứng sau lưng. Lục Dập nói thẳng. Tôi cần ông điều động một đội quân chi viện vào thung lũng Hắc Ăng mai phục. Phải nhanh, trong vòng 3 ngày phải đến được thung lũng Hắc Ăng. Thun Pan coi như đã hiểu, ông ta nheo mắt. Nhưng tôi rất khó xử. Dĩ nhiên, Thun Pan không phải không có quân để dùng. Điểm này Lục Dập biết rõ, nếu không cũng chẳng tìm đến tận cửa. Anh không có nhiều thời gian để phí lời với một kẻ vô dụng. Bây giờ không đồng ý, chẳng qua là vì chưa thấy được miếng mồi béo bở. Lục Dập gõ gõ bàn. Xong việc, tôi có cách để ông ngồi lại vào chiếc ghế đó trong bộ chỉ huy. Quả nhiên, Thun Pan hứng khởi hẳn lên. Cách gì? Ông ta ít nhiều cũng nghe được chút phong thanh. Lục Dập phải ra tòa án quân sự. Bây giờ, chính phủ quân sự cũng khó mà đi được bước nào. Nói có thể để ông ta ngồi lên vị trí trong bộ chỉ huy, chẳng khác nào lừa con nít. Lục Dập cũng đủ thông minh, lại đoán được ông ta còn giấu một quân đoàn át chủ bài ở khu vực Mút. Ông ta cười. Anh còn có cách hạ bệ được Bành Tông Nhân sao? Bành Tông Nhân, tư lệnh quân đồng minh Cô Cang. Mấy hôm trước, ông ta chính là thua trận dưới tay người này. Bành Tông Nhân bây giờ, dù chính phủ Myanmar treo giá mấy chục triệu cho cái đầu của ông ta, vẫn ung dung tự tại, đánh cho quân đội Myanmar chạy toán loạn. Nếu lấy được đầu của ông ta, thì lại là chuyện khác. Lục Dập cười khinh bỉ. Chỉ với mấy khẩu súng rách của các người mà còn mơ mộng hão huyền, không phải chờ ngày về nước đánh trận bảo vệ Yangon đã là may lắm rồi. Vậy, cậu nói phải làm sao? Lục Dập, tôi chỉ còn chút vốn liếng này thôi, không có mạng để liều với cậu đâu. Thun Pan xua tay, lia lịa. Tôi đã nói thì chắc chắn có cách. Trận chiến ký kết này kết thúc, tôi sẽ dùng quân biên phòng chi viện cho ông xuất binh về chiếm lại khu vực Mút. Cũng chỉ là một câu nói thôi, tin hay không là ở ông. Nghĩ thông suốt rồi thì liên lạc với tôi. Lục Dập không nói nhảm với ông ta nữa, đứng thẳng dậy, không thèm bàn thêm điều kiện. Nhìn bóng lưng xa dần, Thun Pan đến tiễn khách cũng quên mất, ngồi tại chỗ suy ngẫm về điều kiện anh đưa ra. Nếu Lục Dập thật sự điều quân biên phòng đến chi viện, nói không chừng ông ta có thể lập công chuộc tội, thu hồi lại La Sio đã mất. Hơn nữa, Lục Dập bây giờ có thể đứng ở đây. Chuyện tòa án quân sự chắc chắn cũng đã được giải quyết, binh quyền đã lấy lại được. Sau này, có khi còn có thể dựa vào anh để hợp tác chặt chẽ hơn với chính phủ Myanmar trong chính phủ quân sự Thái Lan, phá vỡ thế suy tàn ở chiến khu phía Bắc Myanmar. Trước khi mọi chuyện ngã ngũ, vẫn chưa thể quyết định, Thun Pan thận trọng gọi một cuộc điện thoại, ra lệnh điều tra thật nhanh xem gần đây Lục Dập có động thái lớn nào ở Thái Lan không. Ra ngoài, Trần Túy nói, lính của quân đội Myanmar có đáng tin không? Không trách Trần Túy xem thường, một đội quân quanh năm bại trận, ai đến cũng cảm thấy nản lòng. Nhưng đây cũng là lựa chọn tốt nhất lúc này. Không có lính vô dụng, chỉ có tướng bất tài. Lục Dập quả quyết, anh chỉ cần quân của Thun Pan nghe theo chỉ huy, những thứ khác đều không quan tâm. Dù sao, binh lính tuân lệnh, tình thế có lợi và tài chỉ huy mới có thể tạo ra đội quân thần tốc. Cũng phải, Trần Túy nói. Nhưng tư lệnh Thun Pan gan quá nhỏ. Lục Dập khinh miệt. Ông ta cứ rụt rè sợ sệt như thế. Đã từng này tuổi rồi mà còn sợ chết. Chết sớm hay chết muộn cũng như nhau. Có gì khác biệt đâu. Thảo nào chỉ ngồi được đến vị trí này. Ngày nào cũng thua trận. Đúng là một con lợn ngu xuẩn. Nghe anh khiển trách không chút nể năng, Trần Túy không dám nói nhiều. Chớp mắt, anh đã thay đổi sắc mặt. Đi về, phía người phụ nữ đang ngồi câu cá bên ao trên chiếc ghế gấp. Tô Uẩn dường như cảm nhận được, vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt quen thuộc lạnh như băng. Lục Dập kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào trong giỏ. Tô Uẩn vội vàng muốn che lại nhưng đã không kịp.